ôm lấy ta nam nhân. Chương 73, góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại quá mức quỷ dị, mọi người đều không dám lại tùy tiện đi trước, tình huống không rõ, Tiêu Lệ chỉ có thể phân phó đại gia trước tìm địa phương hạ trại bàn bạc kỹ hơn. Tây Bắc sa mạc biên cảnh vốn dĩ liền dân cư thưa thớt, dựa theo tình huống hiện tại, có thể nghĩ sa mạc phụ cận nhân loại là trước hết tao ương, bởi vậy giờ phút này toàn bộ sa mạc phụ cận ốc đảo cơ hồ không có người sống tồn tại, chỉ có linh tinh du tàu tang thi. Mọi người tìm một chỗ dễ thủ khó công cao điểm, bảo đảm an toàn lúc sau mới dựng trại đóng quân. Hiện tại mà thế mới bắt đầu, mặc kệ là Thẩm Mộc Trạch không gian, vẫn là phía trước Cố Bạch hỗ trợ luyện chế loại nhỏ túi trữ vật vật tư đều đủ để bảo đảm 30 mấy đại hán thoải mái dễ chịu quá. Thượng vài thập niên, tuy rằng hiện tại thế giới bắt đầu hỗn loạn, tình huống nghiêm túc nhưng nên ăn cơm thời điểm vẫn là phải hảo hảo ăn cơm, mọi người giá khởi nồi vô cùng náo nhiệt bắt đầu nấu cơm no bụng. Cố Bạch là tang thi tự nhiên sẽ không ăn thịt người đồ ăn, Tiêu Lệ đơn độc cho hắn lộng một phần toàn sinh bò bít tết, nhưng thật ra giảm bớt hắn đối huyết nhục nhu cầu, rốt cuộc hắn hiện tại là tang thi, nếu vẫn luôn không ăn cơm nói, thân thể hắn sẽ thực mau hù bại. Hắn ăn đến thập phần hưởng thụ, trong đầu cái kia thanh âm sẽ khắc chế hắn không đi ăn thịt người, nhưng là Tiêu Lệ uy hắn ăn sinh bò bít tết thời điểm lại sẽ không, rốt cuộc có thể không cần kháng đói như vậy khó chịu. Sau khi ăn xong, hắn thoải mái nằm ở Tiêu Lệ trên đùi, vỗ vỗ phình phình cái bụng ý bảo nam nhân thế hắn xoa xoa, hắn. Tự nhiên không biết đây là trước thế giới đương cậu yêu mang đến thói quen, chỉ là cảm thấy như vậy thực thoải mái, thực an tâm. Ngao ngao ồ ấn đến thoải mái thời điểm hắn hít mắt kêu lên, còn ôm Tiêu Lệ cánh tay, vươn đầu lưỡi đi liếm đối phương bàn tay. Mềm mại ướt rầm rề xúc cảm làm Tiêu Lệ nhịn không được lộ ra sùng nịch cười, tuy là chung quanh thuộc hạ đã thấy nhiều không trách, còn là trong lòng âm thầm ngạc nhiên, này nơi nào là tang thi a, rõ ràng là chỉ cầu a, ha ha ha, biểu ca, ngươi xem, hắn bộ dáng này cùng chúng ta trước kia dưỡng tiểu cầu giống không giống, này phiên bụng xoa xoa bộ dáng lão đáng yêu. Ngồi ở đối diện một cái 17-18 tuổi nam hài bỗng nhiên nhìn chằm chằm Cố Bạch nở nụ cười, nói ra đại gia tiếng lòng. Nhưng lời này đại gia trong lòng biết là đến nơi, làm trò lão đại mặt nói đại. Tẩu giống tiểu cầu đã có thể không hảo, mọi người nhìn chằm chằm hắn lắc đầu, cũng thấy nhiều không trách thiếu niên này tính cách hiển nhiên mọi người đều hiểu biết. Mà thiếu niên bên cạnh một cái mang theo mắt kính văn nhã nam sinh ở hắn nói xong lúc sau, liền bất đắc dĩ chạy nhanh che lại hắn miệng chiều Tiêu Lệ xin lỗi. Lão bản kỳ kỳ tuổi còn nhỏ, sẽ không nói, ngài đừng để ý ta về sau sẽ quản hảo hắn. Được Lưu ca, ngươi nói bao nhiêu lần quản hắn lần đó hành động, đây là ngươi cấp sủng ra tới. A Hồ tức giận cắm một câu, đúng vậy, ta biểu ca liền sủng ta sao lạp hâm mộ ghen tị hận a, ngươi lại chọc ta kêu ta biểu ca về sau cho ngươi trị thương thời điểm không cho ngươi đánh thuốc tê. Cái kia kêu kỳ kỳ thiếu niên thái độ thực nghịch ngợm tránh ở hắn biểu ca phía sau, ỉ vào có người. Chống lưng diễu võ dương oai chiều A Hồ le lưỡi, hì hì cười đến vui sướng. Kỳ kỳ, ngày thường lưu manh lưu thanh giờ phút này lại bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn đầu. A Hổ lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể tức giận đến chừng mắt, dứt khoát không để ý tới hắn, chung quanh đồng bạn tắc nhìn một màn này che miệng nghẹn cười, ở nghiêm túc không khí chung như thế cái không tồi tâm tình điều tiết. Tiêu Lệ không có so đo, từ khi vừa sinh ra bắt đầu hắn liền cảm tình đạm mạc, trước kia cũng không hiểu giống lưu thanh đối hắn biểu đệ loại này dung túng, nhưng từ gặp được Cố Bạch lúc sau, hắn liền có thể lý giải. Giống, vốn dĩ thoải mái dễ chịu hưởng thụ Cố Bạch nghe được động tĩnh tuy rằng không quá minh bạch mọi người đang nói cái gì, nhưng là thấy đại gia ánh mắt thỉnh thoảng hướng chính mình trên người xem, liền bản. Năng hiểu được là cùng hắn có quan hệ, hắn không khỏi nghiêng đầu chiều mọi người hung hung giống lên một tiếng, bĩu môi nhe răng trợn mắt. Hắn đã sớm phát hiện, mỗi lần chính mình thân cận nhân loại nam nhân thời điểm những người này liền sẽ nhìn chằm chằm hắn cười quái dị, hừ hừ cười cái gì cười, nhân loại thật là quá đáng giận thế nhưng cười nhạo tang thi. Bọn họ không cười ngươi, hâm mộ ngươi đâu. Tiêu Lệ cơ hồ nháy mắt đã hiểu hắn biểu đạt ý tứ, hôn hôn hắn cái trán an ủi. Ngao ngao, sao động mỗ bạch nháy mắt bị này ôn nhu hôn môi trần an xuống dưới, chu lên hai tiếng vui mừng cười rộ lên, hơn nữa còn chủ động ôm lấy Tiêu Lệ đầu tiến đến trên mặt hắn học một trận loạn thân. Người chung quanh chú ý tới hình ảnh này, quả thực không nỡ nhìn thẳng quay đầu, nhìn tang thi cùng nhân loại tú ân ái gì đó. Thật sự quá khiêu chiến, vạn nhất này tang thi một cái kích động không nhịn xuống đem bọn họ lão đại gặm liền xong đời. Vây quanh đống lửa mọi người mấy ngày qua cấp tốc lên đường tâm tình hảo rất nhiều, một mảnh tiếng cười. Mà bị trói ở một bên Thẩm Mộc Trạch phụ tử ba người tâm tình tắc áp lực trầm trọng. Đặc biệt là Thẩm Mộc Trạch nhìn đến cái kia kêu kỳ kỳ nam hài nghịch ngợm bộ dáng nhớ tới đời trước chính mình, lúc trước hắn cũng là như thế này, ỉ vào ba ba cùng Ngô đại ca sủng ái chống lưng, tính tình tùy hứng lại nghịch ngợm. Thậm chí sau này Nam Hải càng thêm lợi hại, khi đó đại gia chán ghét hắn có lẽ cũng không chỉ cần chỉ là bởi vì Tô Dục đi, mà là bởi vì hắn tùy hứng, hắn tiểu thiếu gia tính tình, cho nên mọi người mới có thể thích ngoan ngoãn hiểu chuyện Tô Dục. Tiểu Trạch, ngươi biết vì cái gì? Sự tình sẽ biến thành hôm nay như vậy sao? Bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Hoảng hốt gian, hắn nhớ tới kiếp trước khi chết rời đi căn cứ thời điểm Tô Dục đối lời hắn nói. Lúc ấy không quá lý giải, chỉ là cảm thấy sinh khí, nhưng giờ phút này nhớ tới, hắn lại bỗng nhiên phát hiện Tô Dục nói rất đúng, là chính hắn quá bổn. Tô Dục căn bản không cần đoạt, Tô Dục vốn là hẳn là đạt được ba ba yêu thương, hơn nữa khi đó ba ba cũng rõ ràng vẫn là yêu thương hắn, chỉ là chính hắn quá bổn, đem chính mình có được đồ vật toàn bộ đánh mất. Thẩm Mộc Trạch ngốc ngốc nghĩ, nội tâm có loại khó có thể miêu tả hối hận, hắn ẩn ẩn ý thức được hắn có lẽ làm kiện sai thật sự thái quá sự tình. Cắm trại nghỉ ngơi cả đêm, lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm Tiêu Lệ liền mang theo người bắt đầu vây quanh đất đen sa mạc phạm vi. Tìm kiếm nghiên cứu, căn cứ Thẩm Mộc Trạch theo như lời, cái này sa mạc là mà thế căn nguyên, sở hữu tang thi toàn bộ là bởi vì một loại ma khí, ăn mòn mà biến dị, muốn cứu biến thành tang thi người, duy nhất biện pháp cũng chỉ có diệt trừ cái này phát ra ma khí đồ vật. Chỉ là có thể tạo thành như vậy khủng bố tình huống đồ vật tuyệt đối không phải người thường có thể đối phó, mọi người trong lòng kỳ thật đều thực run sợ không có đế, duy nhất có thể an ủi, đại khái chính là Cố Bạch này chỉ làm phản tang thi sẽ giúp bọn hắn cảnh giác tang thi tới gần cùng đánh chết. Đang tìm kiếm điều tra một tuần lúc sau, mọi người rốt cuộc phát hiện một chút đoan nghi, ở sa mạc một cái một góc chỗ phát hiện một cái thật lớn lập lòe hồng quang quầng sáng. Kia kỳ quái quầng sáng giống như là một cái nửa vòng tròn pha lê chén giống. Nhào đảo khấu trên mặt đất, hồng quang lấp lánh bên ngoài người cũng thấy không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng bản năng tất cả mọi người có thể cảm giác được nguy hiểm. Lão đại, mau xem, kia quầng sáng trên mặt đất có màu đen chất lỏng chảy ra. Có người kêu sợ hãi một tiếng, đại gia vội vàng cầm kính viễn vọng xem qua đi, quả nhiên chỉ thấy kia thần kỳ quầng sáng cùng thổ địa đường nối địa phương chậm rãi có màu đen chất lỏng chảy ra. Chất lỏng kia so với phía trước ở sa mạc bên cạnh nhìn đến càng thêm đặc sệt hơn nữa, tựa hồ mang theo mãnh liệt ăn mòn tính, bỏng cháy đến cắt đất đều cố lấy bọt khí, mạo hiểm khói trắng. Cùng với màu đen chất lỏng chảy ra, đại gia càng là nghe thấy một loại dị thường khủng bố bi thương, không biết là cái gì động vật phát ra hí vang, chấn đến người lỗ tai sinh đau. Xem ra đây, là mà thế căn nguyên không thể nghi ngờ. Mọi người kinh tủng, tình huống này quá quỷ dị kỳ quái, vừa thấy liền không bình thường, cùng trong tivi mặt yêu quái dường như, bọn họ lại lợi hại, cũng bất quá là một đám người thường, như thế nào đối phó được thần bí khó lường yêu quái đâu. Ngao ngao, liền ở đại gia kinh tủng thời điểm, Cố Bạch lại bỗng nhiên sao động lên, trong thân thể hắn ma khí từ tới tây bắc sa mạc tựa hồ liền bắt đầu lộn xộn lên, tới rồi nơi này, càng là có loại bị triệu hoán cảm giác. Biến thành tang thi lúc sau, hắn hành động thực dễ dàng đã chịu ở trong thân thể ma khí khống chế, bởi vậy ở mãnh liệt triệu hoán hạ, hắn khống chế không được chính mình tức khắc từ chỗ cao hướng màu đen cắt đất nhảy xuống đi. Hắn nhảy xuống đi, mọi người căn bản không có phản ứng lại đây, kinh hô một. Tiếng kia mạo hiểm bọt khí màu đen vũng bùn vừa thấy liền biết so tang thi nước miếng càng thêm có ăn mòn tính, tang thi lại hung tàn, thân thể cũng là người, nhảy vào đi còn không được bị ăn mòn xong. Tiêu Lệ trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại thả lỏng lại, bởi vì Cố Bạch nhảy vào vũng bùn chung cũng không có bị ăn mòn tình huống, chuyện gì nhi đều không có, phảng phất chính là đứng ở một mảnh bình thường vũng bùn giống nhau. Mắt thấy nhảy xuống đi Cố Bạch đã hưng phấn chiều quầng sáng chạy tới, Tiêu Lệ ánh mắt nhìn mắt kia quầng sáng cũng làm ra hành động. Các ngươi ở chỗ này thủ, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều đừng xuống dưới. Phân phó một câu, hắn cũng đi theo nhảy xuống. Lão đại, mọi người lại lần nữa kinh hô một tiếng, nhưng thấy Tiêu Lệ nhảy xuống đi cũng không có việc gì, lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hợp với một người một tang thi nhảy xuống đi đều không có việc gì nhi, mọi người suy đoán chẳng lẽ này màu đen chất lỏng chỉ là nhìn dọa người, kỳ thật không có nguy hiểm, không khỏi đi xuống cao điểm cũng tưởng đi theo vào xem. Nhưng đương một người cầm căn nhánh cây thử tính đi đụng vào chất lỏng, nhánh cây nháy mắt bị ăn mòn hòa tan, lúc sau tất cả mọi người che lại ngực hoảng sợ lui về phía sau. Hiển nhiên, không bị thương làm hại chỉ có Cố Bạch cùng Tiêu Lệ hai người, rơi vào đường cùng, đại gia chỉ phải nghe Tiêu Lệ phân phó tạm thời canh giữ ở tại chỗ. Bên này, Cố Bạch nhảy xuống màu đen bờ cắt lúc sau, liền nhanh chóng chiều màu đỏ quầng sáng chạy tới. Hắn giờ phút này thần trí thập phần hỗn loạn, chỉ cảm thấy có thứ gì ở triệu hoán chính mình, ở trong thân thể ma khí mạnh mẽ khống chế được hắn hành động. Làm hắn liền mặt sau Tiêu Lệ kêu gọi phảng phất đều nghe không thấy, vô pháp khống chế chính mình. Ở tiến vào quầng sáng nháy mắt Cố Bạch ở trong thân thể ma khí phảng phất bị thứ gì triệu hoán hút đi, thân thể thượng thuộc về tang thi màu tím gân xanh cũng đi theo biến mất. Chủ nhân, là ngươi sao? cùng với một tiếng ngữ khí cực kỳ kích động thanh âm, Cố Bạch mở choàng mắt, khôi phục nhân loại thần trí. Cách chương,